Chương 34, hồi 31. Ai bảo phúc bất trùng lai. Tây Mông Khánh và Kim Liên uống rượu xong lại vào giường ngủ. Sương Mai ngồi ngoài hành lang khâu hài, thấy Cầm Đồng đứng thập thò ngoài xa, bèn hỏi: "Có chuyện gì không?" Cầm Đồng không đáp, lấy tay chỉ Thu Cúc đang đội đá quỳ ngoài thềm. Xuân Mai mắng: "Đồ ông dịch kia, có chuyện gì thì nói, sao lại chỉ trỏ quyên thuyên vậy?" Cầm Đồng cười bảo: "Có Trương An muốn gặp Gia Gia để thưa chuyện." Xuân Mai bảo: "Trương An thì Trương An, chứ sao mày phải làm ra bộ quan trọng vậy? Già già và ngũ nương đang nghỉ, làm kinh động thì mày chỉ có nước chết. Cứ bảo Trương An đứng đợi đi." Cầm Đồng bực mình trở ra, lát sau lại quay lại hỏi: "Già già dậy chưa?" Xuân Mai gắt: "Thằng khỉ này lạ thật, làm cái gì mà rối lên vậy? Có chuyện gì quan trọng không?" Cầm Đồng đáp: "Trương An có chuyện cần thưa gấp với Gia Gia, rồi còn phải trở ra ngoại thành, kẻo sợ trời tối." Xuân Mai bảo: "Gia Gia đang ngủ say, ai mà dám gọi? Mày ra bảo Trương An chịu khó đợi một lúc nữa đi. Nếu trễ quá thì ở lại, ngày mai ra ngoại thành cũng được chứ gì." Tây Mông Khánh nghe tiếng nói chuyện, bèn gọi Xuân Mai vào hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Xuân Mai đáp: "Cầm Đồng nói là có Trương An muốn thưa chuyện." Tây Mông Khánh nói: "Đưa áo đây, ta rồi ra bảo nó đợi ta." Xuân Mai lấy áo. Kim Liên hỏi Tây Mông Khánh: "Trương An nó tới có chuyện gì vậy?" Tây Mông Khánh nói: "Ở ngoại thành, ruộng của bà quả phụ họ Triệu ở ngay cạnh ruộng đất của mình, bà ta muốn bán với giá 300 lạng. Tôi trả 250 lạng rồi, dặn Trương An tới thương lượng. Nếu bà ta chịu bán thì mình nhập hai nơi làm một, vừa để trồng trọt, vừa cho làm nhà và hoa viên để làm nơi nghỉ ngơi giải trí. Có lẽ mình nên thêm ít lạng nữa mà mua cho xong." Kim Liên bảo: "Phải đấy, mình nên mua đi, rồi hôm nào cho chúng tôi ra đó chơi." Tây Mông Khánh mặc áo xỏ dài xong, lên đại sảnh bàn tính với Trương An. Kim Liên tới gương trang điểm xong bước ra ngoài định đánh Thu Cúc. Xuân Mai sai Cầm Đồng lấy roi. Kim Liên bước ra hỏi: "Thu Cúc, ta bảo đem rượu, sao mày dám đem rượu lạnh? Nói mày thì mày cãi lại, như thế thì còn phép tắc gì nữa?" Đoạn quay lại quát: "Cầm Đồng, mày đánh cho con tiện tỳ này 20 roi, thật lực cho ta." Cầm Đồng bước tới, nhưng mới đánh được 10 roi thì Bình Nhi tình cờ tới, xin cho Thu Cúc 10 roi. Kim Liên bắt Thu Cúc lại tạ Bình Nhi rồi cho ra. Bình Nhi bảo: "Phùng Mama dẫn tới một đứa A Hoàng 15 tuổi. Nhị Thư đã mua với giá 7 lạng 5 tiền. Thư Thư tới coi chăng." Kim Liên cùng Bình Nhi tới phòng Kiều Nhi. Kiều Nhi đổi tên cho A Hoàng mới là Hạ Hoa Nhi, giao cho phận sự hầu hạ trong phòng. Lại nói về Lai Bảo và Ngô Chủ Quản, gặp thời tiết diêm nghiệt nên đi đường thật vất vả, nhiều khi đói cơm khát nước, tới Đông Kinh, hai người thuê phòng ở dạng Thợ Mông nghỉ ngơi. Hôm sau, chở các rương lễ vật tới đợi tại cổng phủ Thái Sư. Lai Bảo dặn Ngô chủ quản đứng ngoài coi đồ, rồi vào gặp người giữ cổng. Người này hỏi: "Ngài ở đâu tới?" Lai Bảo đáp: "Tôi là gia nhân của Tây Môn Viên Ngoại ở huyện Thanh Hà, tỉnh Sơn Đông, đem lễ vật tới chúc thọ lão gia." Viên chức giữ cổng mắng ngài: "Đồ quê mùa ngu ngốc, đáng tội chết. Sao dám xưng tên tuổi của chủ ngươi tại đây? Đông môn với Tây môn gì? Lão gia ta chỉ ở dưới thiên tử, cho nên Dương hầu khanh tướng gì tới đây cũng chẳng dám xưng hô như vậy nữa là ngươi." Trong đám gia nhân Thái Sư, có người nhận ra Lai Bảo, bèn bước ra nói: "Đây là vị coi cổng mới được phái tới nên không nhận ra ca ca, xin ca ca đừng buồn. Ca ca muốn yến kiến lão gia, để tôi vào mời địch quản gia." Lai Bảo vội lấy ra một lạng bạc đưa cho gia nhân này. Gia nhân này nhận bạc rồi tươi cười nói: "Ca ca cũng nên làm quen với vị coi cổng đây, để lần tới anh em còn nhận được nhau." Lai Bảo lại lấy ra một lạng nữa đưa cho người coi cổng. Viên chức này tươi cười nhận bạc rồi bảo: "Thôi, để tôi vào gọi địch quản gia cho. Ca ca từ huyện Thanh Hà xa xôi tới đây, đâu để ca ca đợi lâu được. Lão gia cũng mới ở cung về, hiện đang nghỉ trong hậu đường." Nói xong le te vào trong, lát sau cùng địch quản gia đi ra. Lai Bảo vái chào, địch quản gia cũng đáp lễ rồi nói: "Ngươi tới mừng lễ thọ lão gia đấy à, thật làm phiền ngươi quá." Lai Bảo đưa ra tấm thiếp và một bao gồm 30 lạng bạc rồi nói: "Chủ tôi cảm ơn địch quản gia lắm, nhưng chẳng biết lấy gì tạ ơn, chỉ có lễ mọn này xin nhận cho để thưởng cho người dưới. Lần trước trong vụ thương gia họ Dương cũng nhờ địch gia nhiều lắm." Địch quản gia nói: "Đáng lẽ tôi không dám nhận lễ này, nhưng thôi, tôi xin nhận để đáp lại tấm lòng của Tây Môn quan nhân." Lai Bảo lại đưa tấm thiếp ghi những lễ vật chúc thọ. Địch quản gia xem xong mừng lắm, trả lại tấm thiếp rồi sai người mang mấy rương lễ vật vào, đồng thời mời Lai Bảo vào phòng khách tạm tại Nhị Môn uống trà ngồi đợi. Lát sau, địch quản gia mời Thái Sư ra sảnh đường, rồi dẫn Lai Bảo và Ngô chủ quản và quỳ trước thềm yết kiến. Lai Bảo chào mừng xong, đưa tấm thiếp ghi các lễ vật lên. Địch quản gia chuyển tấm thiếp tới Thái Sư. Gia nhân khiêng các rương lễ vật để giữa sảnh đường. Lai Bảo rón rén bước lên mở các nắp rương ra. Thái Sư đọc xong tấm thiếp rồi nhìn qua các rương lễ vật, trong lòng hoan hỷ vô cùng, bèn bảo: "Lễ vật nhiều quá như thế này, làm sao ta dám nhận? Các ngươi đem đem về là hơn." Lai Bảo hoảng quá rập đầu thưa: "Chủ tôi là Tây Môn Khánh, cũng biết là lễ vật này quá nhỏ, nhưng chỉ xin Thái Sư nhận dùm để thưởng cho người dưới mà thôi." Thái Sư cười: "Ha ha, nếu vậy thì được." Bèn truyền cho tả hữu đem lễ vật vào trong, sau đó bảo: "Vụ thương gia họ Dương lúc trước ta đã dàn xếp xong xuôi, lại sai người viết thư báo cho chủ ngươi, chẳng hay đã nhận được chưa? Lai bảo thưa, mong ân Thái Sư, chủ tôi đã nhận được rồi, các thương gia trong nhóm họ Dương cũng được thả hết rồi. Thái Sư trầm ngâm một lúc rồi bảo, ta được chủ ngươi đối đãi thật chu đáo, muốn đền ơn nhưng chẳng biết phải làm sao. Chủ ngươi tuy giàu có, nhưng đã có chút danh phận quan tước gì chưa? Lai bảo thưa, chủ tôi tuy vậy mà chỉ là thường dân, có quan tước danh phận gì đâu. Thái sư bảo, nếu vậy thì để ta bổ chủ ngươi vào chức lý hình phó thiết hộ, điền khuyết vào chỗ của hạ thiên hộ trong sở đệ hình tỉnh Sơn Đông, như vậy được chăng? Lai bảo rập đầu thưa, ơn lão gia như trời biển, chủ tớ chúng tôi có thịt nát xương tan cũng không báo đáp được. Thái sư sai tả hữu đem án thư ra, tìm công văn về việc thân bổ, đề tên Tây Môn Khánh rồi bảo, vậy là xong. Các ngươi chẳng quãng đường quá xá xa xôi tới đây, thật nhọc nhằn quá, mà ngươi quỳ sao? Người quỳ đó là ai vậy? Lai bảo thưa, đó là viên kế toán trong nhà. Ngô chủ quản vội rập đầu tâu nói, tôi là cậu của Tây Môn Khánh, tên là Ngô Điển Anh. Thái sư ngẫm nghĩ rồi bảo, ngươi đã là cậu của Tây Môn Khánh thì để ta cho ngươi làm chức dịch thừa tại Sơn Đông được chăng? Ngô chủ quản lại tạ như tế sao. Thái sư lại lấy viết ra viết tên Ngô Điển Ân, đoạn nói, còn Lai Bảo thì ta cho làm chức hiện úy tại phủ Dận Dương tại Sơn Đông. Lai Bảo rập đầu lại tạ. Thái sư bảo, sáng mai hai người, một tới lại bộ, một tới bình bộ lãnh giấy bổ nhiệm. Đoạn quay bảo địch quản gia, cho rượu, dọn rượu đãi hai người này. Lai Bảo và Ngô chủ quản theo địch quản gia vào trong uống rượu. Lúc ra về còn được thái sư thưởng cho 10 lạng bạc làm lộ phí. Thế mới biết lúc triều chính suy vong, kỷ cương rối loạn thì tham nhũng tham quan lại đầy đất, mặc sức lộng hành. Bốn tên đại thần tại triều là Cao, Dương, Đồng, Thái kéo bè kết đảng, mua quan bán tước, tự tiện thăng gián. Người hiền lương thì bị diệt trừ, quả cho nên thiên hạ đảo điên, muôn dân cùng khốn. Thật là gian nịnh, nếu không đường tác quái thì sao dân chúng phải điêu linh. Lại nói địch quản gia mời Lai Bảo và Ngô chủ quản vào căn phòng phía tây dọn tiệc thiết đãi. Ba người nâng chung trò chuyện. Địch quản gia nói, ta có việc này muốn nhờ chủ ngươi, chẳng hay chủ ngươi có sẵn lòng giúp cho chăng? Lai Bảo nói, địch gia sao lại dại vậy? Chủ tôi được thái sư hết lòng che chở, được địch gia hết lòng giúp đỡ, nay có chuyện gì xin cứ dạy, lẽ nào chủ tôi dám từ nan? Địch quản gia nói, chẳng nói dấu gì hai người, ta ở đây được thái sư tin cậy nên chỉ một mình mà lo mọi việc. Nay đã gần 40 tuổi rồi mà bên mình không có người bầu bạn. Nay nhờ chủ ngươi và các ngươi ở Sơn Đông, có thiếu nữ nào tài sắc tuổi chừng 15-16 thì đưa lên đây cho ta, cần tốn kém bao nhiêu ta xin chu toàn hết. Nói xong đưa một bức thư viết sẵn cho Lai Bảo, lại thưởng thêm cho hai người 5 lạng bạc. Lai Bảo nhất định không nhận, nói: hồi nãy lão gia đã cho 10 lạng làm lộ phí rồi, xin địch gia đừng bận tâm nữa. Địch quản gia bảo: 10 lạng bạc đó là của lão gia, 5 lạng này là của ta, xin đừng từ chối. Lai Bảo bất đắc dĩ phải nhận. Ba người lại tiếp tục ăn uống. Lát sau địch quản gia nói: bây giờ hai ngươi cũng là người có chức phận rồi, để ta sai một biện sư quan cùng hai người tới hai bộ lại bình giấy tờ bổ nhậm, cho khỏi bị làm khó dễ, khỏi mất công đi lại. Có người trong phủ này đi theo thì hai bộ đó không dám chậm trễ giấy tờ đâu. Nói xong sai người gọi một biện sự quan tới. Người này tên là Lý Trung Hữu. Địch quản gia bảo Lý Trung Hữu: ngày mai đi cùng với nhị vị đây tới lại bộ binh lo giấy tờ bổ nhiệm, sau đó thì về cho tôi biết. Ngô chủ quản và Lai Bảo đứng dậy vái chào. Lai Bảo đưa cho viên chức này 3 lạng bạc, hẹn ngày mai tới bộ lại trước, rồi tới bộ binh sau. Lý Trung Hữu cảm tạ lui ra. Hai người ăn uống một hồi rồi cáo từ địch quản gia về nhà trọ nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Lý Trung Hữu tới nơi hẹn, dẫn Ngô chủ quản và Lai Bảo tới các hộ. Nhân viên trong các bộ thấy có người trong phủ thái sư tới thì vội lo giấy tờ, không dám chậm trễ. Chu thái úy trong kim hộ vậy lo xong thì viết thiếp để Lý Trung Hữu về trình lại địch quản gia. Chỉ 2 hôm sau là mọi chuyện xong xuôi. Ngô chủ quản và Lai Bảo vượt đường về thành Hà huyện. Thời tiết ngày càng nóng nực, Tây Môn Khánh suốt ngày hóng mát tại tụ cảnh đường trong hoa viên, uống rượu tránh nắng. Nguyệt Nương cùng đám tiểu thiết và đại thư ở quanh trò chuyện vui chơi. Xuân Mai, Lan Hương, Nghênh Xuân và Ngọc Tiêu ngồi bên đàn hát mua vui. Hôm đó giữa cảnh lá hoa xinh đẹp, mọi người ngồi uống rượu nghe hát. Nguyệt Nương không thấy Bình Nhi, bèn hỏi A Hoàng Tú Xuân: nương nương, ngươi ở trong phòng làm gì vậy? Tú Xuân đáp: nương nương, tôi thấy đau bụng nên nằm nghỉ tại phòng. Nguyệt Nương bảo: vào xem nương nương ngươi bớt chưa, nếu bớt rồi thì mời ra đây uống rượu nghe hát cho vui, đừng nằm mãi cho mụ người ra. Tây Môn Khánh quay lại hỏi: chuyện gì vậy? Nguyệt Nương đáp: lục nương đau bụng nằm tại phòng, tôi vừa sai A Hoàng vào xem bớt chưa thì mời ra đây. Đoạn quay lại bảo Ngọc Lâu: lục nương không biết đã tới ngày chưa mà đau bụng vậy. Kim Liên bảo: đâu mau vậy, ít ra là phải 8 tháng chứ. Tây Môn Khánh đáp: nếu chưa thì mời ra đây nghe hát cho vui là phải. Lát sau Bình Nhi ra, Nguyệt Nương bảo: có lẽ muội muội gặp gió đấy, vào đây uống chung rượu nóng cho ấm bụng là hết đau liền chứ gì. Mọi người quay quần rót rượu mời nhau, tay mông cánh bảo xuân mai. Bọn ngươi hát bài nhân giai úy hạ nhật, ta nghe thử. Hồi này ngày hè nóng nực quá, ai cũng sợ hết. Trong khi bọn xuân mai hát thì chỉ thấy Bình Nhi nhăn nhó vì đau bụng. Bài hát chưa hết đã xin phép về phòng. Nguyệt Nương sai Tiểu Ngọc đi theo. Lát sau Tiểu Ngọc hớt hải chạy ra nói: nguy lắm, Lục Nương đau bụng dữ dội, đang lăn lộn trên giường. Nguyệt Nương hốt hoảng bảo: tôi đã nói là tới tháng rồi, mọi người cứ bảo sớm. Bây giờ sai gia nhân mời Lý bà tới gấp, mời cả bà đỡ ngay. Tây Môn Khánh sai Bình Nhi đi tức thì, rồi cùng mọi người bỏ cả tiệc rượu tới phòng Bình Nhi. Nguyệt Nương hỏi: muội muội thấy trong người thế nào? Bình Nhi đáp: đại nương ơi, đau không chịu nổi. Nguyệt Nương bảo: muội muội chịu khó ngồi dậy đi, tôi đã cho mời bà đỡ tới bây giờ đó. Lát sau Bình Nhi càng đau bụng thêm. Nguyệt Nương lại hỏi: đứa nào đi mời bà đỡ mà sao giờ này chưa thấy tới? Đại An thưa: gia gia sai Bình An đi tự nãy rồi. Nguyệt Nương gắt: mày có đi đón mau không? Chuyện gấp rút như thế này mà cứ ngồi đây chờ hay sao? Tây Môn Khánh dội sai Đại An cưỡi ngựa đi ngay. Kim Liên biết Bình Nhi sắp sanh con thì trong lòng ghen tức lắm. Đứng một lúc kéo Ngọc Lâu ra ngoài hóng mát. Kim Liên cười khẩy: sinh đẻ là chuyện thường mà gia gia và đại nương cứ cuốn cuồng cả lên, làm cho cả nhà náo loạn. Lát sau Thái lão nương tới, bước vào phòng hỏi: vị nào là nãi nãi gia chủ? Kiều Nhi chỉ Nguyệt Nương bảo: đại nương chúng tôi đây. Thái lão nương vội bước tới cúi lại. Nguyệt Nương bảo: chuyện sinh nở mà cho mời lão, sao giờ này mới tới? Lão coi dùm nương nương đây xem, có phải là tới lúc mãn nguyệt khai hoa không? Thái lão nương bước tới giường thăm bụng Bình Nhi rồi nói: đúng rồi, đại nương cho chuẩn bị đầy đủ các thứ chưa? Nguyệt Nương đáp: đầy đủ cả rồi. Đoạn quay bảo Tiểu Ngọc: ngươi vào phòng ta đem hết các thứ đã chuẩn bị sẵn tới đây. Bên ngoài Ngọc Lâu thấy bà đỡ vào thì bảo Kim Liên: mình vào trong xem sao. Kim Liên nói: tôi không vào đâu, thư thư muốn vào thì vào. Người ta bây giờ có con rồi, người ta có thời vận, mình vào làm gì? Hồi nãy tôi lỡ lời bảo là đến tháng 8 Lục thư thư mới chuyển bụng. Xem ra đại nương có vẻ khó chịu, cho nên bây giờ tôi cũng chẳng vào làm gì. Ngọc Lâu bảo: tôi thì tôi nghĩ là đúng ngày đúng tháng đấy. Kim Liên nói: người ta may mắn thật, tháng 8 năm ngoái mới về nhà này, lại là người mới nhất, vậy mà được gia gia gần gũi ra sao không biết. Chỉ mới sau một tháng đã mang thai. Tôi thì tôi nghĩ nếu quả là đứa nhỏ con của gia gia thì không thể sinh sớm như thế này. Đang nói thì thấy Tiểu Ngọc lễ mễ ôm đồ đạc tới. Ngọc Lâu nói: Những đồ đạc đó là do đại nương chuẩn bị từ trước đó, để lúc nào cần kiếp là có ngay. Kim Liên bảo là vợ nhỏ mà có con thì được vợ lo lắng như thế đấy, còn chúng mình đây thì như gà mái không trứng, ai người ta thèm đói hoài. Ngọc Lâu hơi khó chịu bảo: sao Thư Thư lại nói thế? Kim Lương hơi ngượng nên im lặng. Bỗng thấy Tuyết Nga từ xa tất tả bước tới, vì tối không rõ đường, dấp phải dây cỏ dưới đất mà ngã. Kim Liên cười bảo Ngọc Lâu: Thư Thư thấy con đó thối không, cứ làm như là lo lắng cho Lục Thư Thư lắm. Đoạn nói to bảo Tuyết Nga: từ từ thôi, việc gì phải vội quá vậy, ngã có đau phải khổ thân không? Tuyết Nga không nói gì, lồm cồm đứng dậy bước vào phòng Bình Nhi. Lát sau thì trong phòng vang lên tiếng khóc hài nhi. Kim Liên nghe đào nhói trong lòng. Trong khi đó tiếng bà đỡ bô bô: mau báo tin mừng cho đại gia đại nương hay đi, nương nương đây hạ sanh một ca nhi kháo khỉnh lắm. Nguyệt Nương vội báo cho Tây Môn Khánh, rồi hai vợ chồng tất tả lên nhà trên rửa tay, khăn áo chỉnh tề, làm lễ tạ ơn trời đất và tổ tiên. Cả nhà nghe Bình Nhi sinh con trai thì vui mừng náo loạn, đám gia nhân A Hoàng thì qua chân múa tay reo cười. Kim Liên thấy vậy lại càng ghen tức đau khổ, bỏ về phòng đóng cửa lên giường nằm khóc. Hôm đó là ngày 23 tháng 6 năm Mậu Thân, Tuyên Hòa thứ tư. Thái lão nương rửa tay rồi cho Bình Nhi uống thuốc định thần. Nguyệt Nương lễ bái xong cho mời Thái lão nương vào dùng rượu thịt. Lúc ra về, Thái lão nương được Tây Môn Khánh thưởng 5 lạng bạc và 1 sấp lụa. Thái lão nương rập đầu cảm tạ rồi thu xếp đồ đạc ra về. Tây Môn Khánh vào phòng Bình Nhi, bước tới giường thấy hài nhi trắng trẻo khôi ngô thì vui mừng lắm, cho lệnh dọn tiệc ngay phòng ngoài, vừa uống rượu vừa thỉnh thoảng chạy vào ngắm hài nhi. Hôm sau Tây Môn Khánh sai gia nhân báo tin mừng cho khắp bạn bè thân thích. Ứng Bá Tước và Tạ Hy Đại vội 3 chân 4 cẳng chạy tới mừng. Tây Môn Khánh mời ở lại uống rượu rồi mới cho về. Sau đó Nguyệt Nương định sai người đi tìm Vũ Em, nhưng Tiết Tẩu đã dẫn một người đàn bà sạch sẽ tới, nói là người này có con nhỏ hơn 1 tháng thì chết, người chồng lại đi lính phương xa, hiện không nơi nương tựa, bèn tới bán với giá 6 lạng. Nguyệt Nương mừng lắm. Trong nhà đang náo loạn vì tin mừng thì Bình An vào báo là Lai Bảo và Ngô Chủ Quản về tới. Tây Môn Khánh cho gọi vào hỏi chuyện. Lai Bảo hổn hển kể lại đầu đuôi, rồi đưa giấy tờ ấn tín lên bàn. Tây Môn Khánh đọc giấy tờ bổ nhậm và xem các ấn tín thì thấy quả là mình được phong chức Phó Thiên Hộ tại Sở Đề Hình. Lai Bảo được làm Hiệu Úy tại Phủ Vận Dương. Ngô Chủ Quản được làm Địch Thừa tại huyện. Bèn mừng quýnh mang tất cả vào trong cho Nguyệt Nương và mọi người coi rồi bảo: Thái Thái sư đỡ đầu cho ta làm chức Phó Thiên Hộ, liệt vào hàng ngũ phẩm đại phu. Vậy là nàng trở thành phu nhân. Ngô Chủ Quản cũng được làm dịch thừa tại huyện, Lai Bảo thì làm huyện úy tại phủ Vận Dương. Bây giờ mới thấy Ngô Thần Tiên coi tướng quả là hay, xin quý tử và được làm quan. Cả hai việc mới trong vòng nửa tháng đã linh nghiệm. Bình Nhi sinh con trai đúng dịp này là quý lắm, nên gọi tên con là Tố Quang Ca Nhi. Dứt lời thì thấy Lai Bảo vào lại chào, cùng Nguyệt Nương trò chuyện, rồi tới Ngô Chủ Quản. Thôi thì tin vui dồn dập, chuyện mừng không dứt, cả nhà ai chẳng thiết ăn thiết ngủ nữa. Chỉ trong vòng hôm sau, cả huyện Thanh Hà đổ niều ao vì tin Tây Môn Khánh vừa có con trai vừa được làm quan. Gia nhân trong nhà cũng hai người có chức phận tại huyện, thân bằng quyến thuộc nhà Tây Môn kéo nhau tới chúc mừng và tặng lễ vật, nườm nượp ra vào không dứt.